Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302 ngươi ăn trước một cái, 300 vé thắng thêm càng, chuẩn bị rời đi Tương Nam chén lớn đồ ăn thời điểm. Tư Hân Nhi khuê mật Hạnh Nhi bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói cho nàng buổi chiều có lão sư cha ra cần. Tư Hân Nhi lập tức hấp tấp mà đánh xe hồi trường học. Giang Tâm Thành cùng Thư Hân bận tắc chậm rãi hướng tới thoải mái cao ốc đi đến. Tương Nam chén lớn đồ ăn khoảng cách thoải mái cao ốc cũng không xa. Cơm nước xong về sau đi vừa đi đối thân thể thực hảo. Trải qua trị liệu kinh mạch nho nhỏ hiểu lầm. Còn có lúc sau Giang Tâm Thành gần như không có thù lao yêu cầu. Tư Hân vận đối Giang Tâm Thành hảo cảm gia tăng rồi rất nhiều. Quan hệ cũng ở bất chi bất giác chung đi tới một bước. Đi ở trên đường, Tư Hân vận đột nhiên hỏi nói. Giang Tâm Thành, vì cái gì ngươi điểm đồ ăn cơ hồ đều là ta thích ăn. Nói chuyện phiếm thời điểm rất nhiều lời nói cũng nói đến ta tâm khảm. Ngay cả ta kinh mạch bị hao tổn ngươi cũng có thể xem ra tới. Cảm giác ngươi đối ta rất quen thuộc bộ dáng, ngươi nghe nói qua một câu sao? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn Thư Hân Vận, đối mặt Giang Tâm Thành sáng quắc ánh mắt, Thư Hân Vận nhẹ nhàng quay đầu đi. Nói cái gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà nói. Từ ta thấy đến Hân Vận ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác chúng ta tựa hồ kiếp trước gặp được quá. Không tự giác mà liền có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cho nên ở gọi món ăn thời điểm, ta theo bản năng mà liền cảm thấy ngươi hẳn là thích kia vài đạo đồ ăn. Lại không tự giác mà hiểu biết ngươi tính cách, cảm thấy phải nói chút cái dạng gì nói. Còn có trong lúc lơ đãng phát hiện ngươi kinh mạch bị hao tổn. Mà ta nơi này vừa lúc có chữa trị bảo vật. Giang Tâm Thành nghiêm túc lời nói làm Thư Hân bận sừng. Sốt, mặt ngọc không tự giác mà đỏ lên. Lắc lắc đầu đem có chút loạn loạn đầu riêu thanh tỉnh. Giang Tâm Thành, ngươi hôm nay đến thoải mái cao ốc không phải tới tìm Hân Nhi sao? Thư Hân Vận cố ý tách ra đề tài, mịt mờ mà nhắc nhở Giang Tâm Thành một câu. Không phải tìm nàng, mà là ở báo chí thượng thấy được ngươi. Cảm giác cực kỳ quen thuộc, cho nên ta liền tới đến thoải mái cao ốc. Muốn nhìn một cái ngươi, nhưng là không nghĩ tới gặp Hân Nhi. Giang Tâm Thành cười nói. Tư Hân Vận gật gật đầu, nga không có nói nữa, ân tĩnh mà đi tới, trong đầu hỗn độn mà nghĩ một ít đồ vật. Giang Tâm Thành cũng không có quấy rầy nàng, đồng dạng ân tĩnh mà bồi ở Tư Hân Vận bên người, đem nàng đưa đến thoải mái cao ốc. Mặc kệ như thế nào, Giang Tâm Thành, cảm ơn ngươi. Sắp rời đi thời điểm, Thư Hân Vận bỗng nhiên xinh đẹp cười, đối với Giang Tâm Thành giòn xinh địa nói. Từ nàng sáng ngời con ngươi, Giang Tâm Thành biết nữ hài nhi đã thoát khỏi phía trước sự tình ảnh hưởng, lại lần nữa biến thành cái kia bày mưu lập kế thương nghiệp tinh anh. Tự nhiên Giang Tâm Thành lần này theo đuổi cũng thất bại. Bất quá này đều ở Giang Tâm Thành đoán trước bên trong. Nếu dễ dàng như vậy là có thể đủ đuổi theo Thư Hân Vận nói. Kiếp trước cùng kiếp này liền sẽ không có như vậy nhiều xuất sắc thiên kiêu cùng tài tuấn ở Thư Hân Vận nơi này chiết kích trầm xa. Lần này thất bại ở Giang Tâm Thành đoán trước bên trong. Bất quá Giang Tâm Thành đã cấp Thư Hân Vận để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Về sau lại lần nữa gặp mặt, cũng càng tốt ở chung một ít. Theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành tự tin lấy nàng đối Thư Hân Vận hiểu biết, cả đời này tất nhiên có thể lại lần nữa có được cái này ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý xinh đẹp nữ hài. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, lần này vốn là nghĩ đến thoải mái cao ốc nhìn một cái Thư Hân Vận, kết quả lại gặp Thư Hân Nhi, hơn nữa mượn dùng Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận kéo lên quan hệ, còn chị hết ảnh hưởng Thư Hân Vận cả đời thương thế, làm nữ hài lại lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Cho nên Giang Tâm Thành tâm tình rất tốt. Về tới kinh đô khách sạn lớn, Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện. Thời gian từng phút từng giây mà qua đi, thực mau liền đến buổi tối. Lúc này Giang Tâm Thành nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thần thức dao động, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là Triệu Thiên Văn, trong tay dẫn theo một cái đại đại hộp đồ ăn. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành vẫn là đứng dậy mở ra cửa phòng. Ngàn Văn, sao ngươi lại tới đây? Ta hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố, tìm được rồi một nhà thực chính tông viên cửa hàng, cho nên liền cấp Tâm Thành học ca mang theo một ít năm hỷ viên cùng bảy hỷ sủi cảo. Tâm Thành học ca có thể nếm thử thế nào? Triệu Thiên Văn xinh đẹp cười, giống như bách hoa nở rộ, phá lệ xinh đẹp. Giang Tâm Thành lúc này mới phát hiện Triệu Thiên Văn cố ý hảo hảo trang điểm một chút, màu hồng phấn váy liền áo, phác họa ra phập phồng quyến rũ thân thể mềm mại, thon dài như ngọc sao sao sao sao, trắng muốt không rảnh cánh tay ngọc, môi anh đào mũi ngọc, tóc đẹp như mây, trên người còn mang theo vừa mới tắm gội quá hơi thở, cực kỳ động nhân tâm hồn. Giờ phút này ôn nhu như nước, đem hộp đồ ăn tiểu tâm mà mở ra, đem bên trong năm hỷ viên cùng bảy hỷ sủi cảo đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tâm Thành học ca, ngươi nếm thử nha, năm hỷ viên cùng bảy hỷ sủi cảo là tân nguyên thời đại kinh đô thị xuất hiện tân mỹ vị, bên trong hỗn loạn một ít kỳ dị hương liệu, hương vị cực kỳ ngon miệng, mà này đó hương liệu cũng là tương lai linh thảo đời trước. Hiện tại tu luyện giả nhóm còn chỉ biết dùng này đó linh thảo làm một ít đơn giản đến cực điểm hương liệu, bất quá cho dù chỉ là đơn giản hương liệu, gia nhập viên cùng sủi cảo giữa lúc sau, cũng là một loại cực kỳ ngon miệng mỹ vị. Cho nên năm hỷ viên cùng bảy hỷ sủi cảo lấy cực nhanh tốc độ trở thành kinh đô thị nổi danh ăn vặt chi nhất, hấp dẫn đến từ thế giới các nơi du khách. Nhìn trước mặt nóng hôi hổi năm hỷ viên cùng bảy hỷ sủi cảo, Giang Tâm Thành đang muốn nhấm nháp, lại bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Trước mặt Triệu Thiên Văn tựa hồ có vẻ có chút khẩn trương, trang điểm cũng có chút quá phận xinh đẹp. Trong lúc lơ đãng, Giang Tâm Thành nhìn đến Triệu Thiên Văn tay run nhẹ nhẹ một chút, tuy rằng thực mau liền khôi phục vững vàng, bất quá cũng đủ Giang Tâm Thành sinh ra hoài nghi. Khẽ cau mày, Giang Tâm Thành kẹp lên một cái năm hỷ viên, thần thức dao động dò xét trong đó, nghiêm túc mà quan sát lên. Vương cảnh viên mãn thần thức chi lực vô khổng bất nhập, đem toàn bộ năm hỷ viên tỉ mỉ mà tra xét một lần, bất luận cái gì một chỗ đều không có buông tha. Sau một lát, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cười, cầm trong tay năm hỷ viên kẹp cấp Triệu Thiên Văn. Ngàn Văn, cảm ơn ngươi vì ta chuẩn bị năm hỷ viên. Cái thứ nhất ngươi nếm thử. Giang Tâm Thành động tác làm Triệu Thiên Văn sừng sốt, chợt có chút mất tự nhiên mà lắc đầu nói, không cần, Tâm Thành học ca, đây là chuyên môn vì ngươi mua, vẫn là ngươi ăn đi, ta đã ở bên ngoài ăn qua cũng có thể lại nếm một cái sao. Tới nha, Giang Tâm Thành trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt lại có chút lạnh, đem năm hỷ viên đưa đến Triệu Thiên Văn bên miệng. Nhìn đến Giang Tâm Thành kiên trì làm nàng ăn xong một cái năm hỷ viên, Triệu Thiên Văn mặt Ngọc Hà hơi hơi có chút trắng bệch, lại lần nữa lắc lắc đầu. Tâm Thành học ca, thật sự không cần, ta đã ăn no căng. Rốt cuộc ăn không vô đồ vật, vẫn là ngươi ăn đi. Ta đây liền trở về. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, một tay đem 5 hỷ viên ném ở trước mặt trên mặt bàn. Ngươi nếu là trở về nói, này đó 5 hỷ viên cùng 7 hỷ sủi cảo ai tới ăn? Ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.